Tôn Lăng đã khiến người ta bắt đầu thả. Chỉ có người thứ nhất màn ảnh, cũng làm người ta nhịn không được la hoảng lên. Lấy cảnh góc độ, thực sự là hay a, hầu như trong nháy mắt, liền hấp dẫn đến người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Lăng rất hài lòng phản ứng của mọi người, tự đắc nhìn màn hình liếc mắt, chợt liền quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Vũ Chân đám người. Còn cố ý giang tay ra, biểu thị mình đồng tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là, chứng kiến Lâm Vũ Chân na nóng nảy dáng dấp, trong lòng hắn thì càng thống khoái. Lâm thị tập đoàn, gia quân bất lợi, đây chính là ngày mai tin tức đầu đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này màn ảnh cảm giác không sai. Xử lý tốt, người mẫu cùng sản phẩm độ phù hợp cũng tương đương hoàn mỹ. Lợi hại a, hậu kỳ chế tác hoa chân tâm tư. Có thể nhìn ra được, Tôn Tổng là thật dụng tâm. Ngay cả tuyên truyện nhiễm cáo, cũng không lưu lại một tia dư lực, cho Tôn Tổng điểm khen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sản phẩm lập tức sẽ đi ra. Nhìn lại lời kịch, một đám người liên tục gật đầu, tán thưởng không ngớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Lăng một ánh mắt, vài cái ký giả thuận thế di động camera. Cái này đồng bộ truyền trực tiếp hình ảnh, gần như cùng lúc đó truyền tới trên internet, mà đổi thành một bên. Lâm Thị nhưng ngay cả tuyên truyện nhiễm cáo, chưa từng có thể phóng xuất. Cái này còn tính là gì buổi họp báo? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân thực sự nóng nảy. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, các loại Tôn Lăng thả hết, buổi họp báo coi như kết thúc rồi. Đại gia lập tức đi ngay, Lâm Thị khả năng liền thất bại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng xem Giang Ninh liếc mắt, Giang Ninh vẫn như cũ ngồi ở đó, Mạn Bất Kinh Tâm dáng dấp, tựa như không có chút nào lo lắng. Hoàng Phương ngón tay cực nhanh nhảy lên, ngẩng đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Giang Ninh gật đầu, hắn ngay lập tức sẽ chiếm được chỉ lệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặc sắc bộ phận, tới. Hoàng Phương len lén nở nụ cười một tiếng, ngón tay chợt vừa gõ trở về xe. Trong lúc bất chợt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối diện màn hình trong nháy mắt biến hóa, mà âm hưởng trong cũng truyền đến lời kịch thanh âm. Chỉ là a a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A hát, cách chương.